dành trời đua yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang Mương tựa người vào ghế nhìn thẳng Vân Lâu. Gã con trai trước mặt có vẻ bê bối đến độ buồn cười. Gã này điên rồi chắc. Nhưng nhìn ánh mắt van xin của gã, nàng lại không đành lòng bỏ đi, nâng tách cà phê lên hớp một hớp nhỏ. Tiểu Mương hỏi: Thôi, vậy anh còn gì để hỏi tôi nữa không vậy? Còn cô có biết đánh đàn hay là không? Biết tí tí. Đó, thấy chưa, cô cũng biết đánh đàn nữa mà. Ông Lâu à, tôi thấy điều đó đâu có gì lạ. Lúc tôi còn học ở trường đó, nhà của tôi tuy nghèo, không có mua được cây đàn dương cầm. Không đúng như vậy. Đúng ra thì nhà tôi có một chiếc đàn, nhưng cái đàn đó cũ lắm rồi. Vậy à? Rồi ba tôi cũng bán luôn. Lúc vào trong trường, trong những giờ ra chơi, tôi đã học lớn với chiếc dương cầm của nhà trường. Tôi cũng biết đàn, nhưng thật ra thì đàn không có hay lắm đâu. Tại vì ông biết mà, nếu mà muốn đàn giỏi đó thì phải tập luyện luôn. Mà nhà tôi thì không có đàn thì làm sao tôi đàn hay cho được. Như vậy lúc xưa cô học ở trường nào? Ở trường trung học ngoài phố đó. Sau khi đậu xong cái tú tài thì tôi mới nghỉ học 2 năm nay thôi. Nếu mà ông thấy cần đó, tôi nghĩ ông có thể đến đấy hỏi. Suốt 6 năm liền thì tôi chỉ dùng một tên Tiểu My thôi. Nhưng mà hay là cô bạn gái của ông cũng học ở đó? Không, cô ấy không có đi học. Đoán thấy không, tôi đâu phải là một người yêu của anh được, không thể nào chấp nhận một sự ngộ nhận tai hại như vậy được. Cô Tiểu My à, nhưng mà cô giống y đúc người mà tôi yêu, không khác một tí nào. Ông Lâu à, trên đời này không thể nào có chuyện hai người hoàn toàn giống hệt nhau được. Có lẽ vì anh yêu cô ấy quá nên anh lầm lẫn chăng? Nhưng mà tôi có một câu hỏi này muốn hỏi ông. Cô ấy dáng dấp như thế nào? Ai? Người yêu của anh đó. Bộ nàng bỏ rơi anh hả? Nhưng mà nàng đi đâu? Anh có đi tìm nàng không? Cô Tiểu My à, tôi tìm mãi mà không được. Người ta cho biết là nàng đã chết rồi. À, thì ra là thế. Chuyện của anh chỉ có thế thôi. Chuyện của tôi giản dị lắm phải không? Nhưng mà tôi mong rằng cái câu chuyện này sẽ không bị kết thúc một cách tức tưởi như vậy. Phải có một cái phép lạ, cho nên tôi đang chờ đợi cái phép lạ đó đây. Vậy thì vì anh đợi chờ nên anh đã gặp tôi. Và anh cứ ngỡ đó là một phép lạ đã đến không, với không. Anh cô Tiểu My à, con người trong lúc đau khổ bao giờ người ta cũng hy vọng. Và với cô ngay bây giờ, tôi cũng không hiểu là mình nên tin gì nữa. Ban nãy cô đã nói là trên đời này không thể nào có hai gương mặt hoàn toàn giống hệt nhau. Đó là chưa kể đến cái việc giữa cô và Hạng Nghi hoàn toàn khác huyết thống, thật là khó hiểu. Anh Lâu à, tôi nghĩ anh đã đi xa quá rồi đó. Nhà Tiểu My à, cô có sẵn lòng đến thăm mẹ Hạng Nghi hay không? Để xem là tại tôi rối trí nhìn lầm, hay là thật tình cô giống Hạng Nghi lắm, cô biết không? Thôi đi, Tôi nghĩ chuyện của anh đã qua rồi. Giả lại tôi cũng không muốn dây vào chuyện riêng của anh nữa. Mong anh đừng kéo tôi vô. Tôi sợ phiền phức lắm. Một lần nữa tôi chỉ muốn anh nhớ tôi là tên Đường Tử My, một ca sĩ. Mà ca sĩ là một thứ nghề nghiệp chỉ trang điểm cho đời sống chứ không phải là thần tượng của anh. Tại vì thần tượng của anh là một cô gái xuất thân từ một gia đình nề nếp. Có lẽ tôi nghĩ chẳng sai chứ. Vâng. Mà anh Lâu, anh biết tôi xuất thân từ đâu không? Từ đâu? Cha của tôi là một nhạc sĩ. Đó là tiết hiệu do chính ông tự phong cho mình. Vậy à? Nhạc của ông thì không được ai thưởng thức. Còn mẹ của cô? Mẹ tôi? Mẹ tôi đã mất ngay từ khi tôi vừa chào đời. Từ nhỏ tới lớn tôi sống bên cạnh cha. Tôi cũng bị lây luôn cái tật say mê âm nhạc của ông. Nhưng đời sống của tôi khổ cực lắm. Để tôi tự giới thiệu, cha của tôi là một nhạc sĩ. Đó là tiết hiệu do chính ông tự phong cho mình. Nhạc của cha tôi thì không được ai thưởng thức, mà cũng chẳng ai muốn thưởng thức. Còn mẹ của cô? Mẹ tôi thì mất đi từ khi tôi vừa chào đời. Từ nhỏ tới lớn thì tôi sống bên cạnh cha. Mà tôi cũng đã nhiễm chất tật say mê âm nhạc của ông từ thuở nhỏ lận. Vậy thuở nhỏ của thế nào? Thuở nhỏ của tôi không muốn làm cho ông buồn. Nhưng thực sự ra thì cái đời sống của tôi khổ cực lắm. Từ lúc tôi lên 7 lên 8 đó, thì tôi đã phải đảm đang tất cả việc nhà. Tôi phải phục dịch cho người cha suốt đời say sưa rượu chè. Anh thấy tôi nói có buồn không? Tôi làm sao có thể là hàng ni của anh cho được. Lúc mà tôi nhìn vào bức họa của anh, là tôi hiểu ngay người con gái anh yêu phải là một cây kiểm trong nhà kín. Còn tôi thì, tôi chỉ là một loài cỏ dại dập dìu qua bao trận gió mưa. Ngay từ còn bé tôi đã biết rõ số mệnh của đời mình. Thế mà tôi vẫn không hiểu sao anh lại có thể lầm lẫn khi tôi và cái cô trong ảnh khác nhau một trời một vực như thế này. Đúng như lời nàng nói, Tiểu Ni không phải là hàng ni, hoàn toàn là không phải. Từ câu chuyện kể lể thật tình, từ thái độ cương quyết, Vân Lâu đã nhìn ra sự khác biệt. Một người trưởng thành trong cơn bão táp, một người yếu đuối như sợi tơ mềm, hoàn toàn khác xa nhau. Cô Tiểu Ni à, nếu cô không thích thì thôi vậy, tôi không có dám làm phiền cô nữa. Cảm ơn ông, tôi rất cảm ơn ông tại vì ông đã hiểu tôi, vậy thì chúng mình kết thúc nhé. Được không? Tôi xin tôn trọng ý của cô. Nhưng mà nếu sự hiện diện của tôi làm cho cô khó chịu, thì tôi sẽ cố gắng không có làm phiền cô nữa. không đâu. Ông có biết không, tôi cũng không hiểu tại sao tôi cũng không khó chịu chi cho lắm. Có một điều là Xin cho tôi nói thẳng, tôi không thích bất cứ ai cứ cáo tìm cái bóng dáng của một người khác trên con người của tôi cả. Vân Lâu chợt hiểu, tự ái người con gái cứng cỏi, dễ yêu. Tôi hiểu ý của cô, và tôi sẽ cố gắng không làm cho cô khó chịu nữa, nha. Cảm ơn anh. Mà anh Lâu nè, anh có ngại cho tôi nói với anh một điều không? Thế nào? Tôi mong anh là đừng nên đến phòng trà thường. Vì đúng như anh đã nói thì ở phòng trà không phải là chỗ để anh thưởng thức âm nhạc đâu. Nhưng mà tại sao cô lại làm ở đó? Đời sống là một sự bắt buộc. Ông có biết không, đã có một thời tôi mơ trở thành một ca sĩ lừng danh. Tôi đã mất hết mấy năm để mà tập ca đó. Cứ mỗi tối tôi nằm nhắm mắt lại là mơ thấy tiếng hát của mình bay lên đến tận cùng thế giới. Nhưng mà ông biết không, không ngờ bây giờ tôi lại hát trên cái bục gỗ. Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn, phải không anh Lâu? Thôi đã trễ rồi, tôi phải về. Tại vì tối nay tôi còn phải đi hát ở ba nơi khác nhau lận. Cô Tiểu My à, trước khi mà đi, xin phép cô cho tôi nói mấy câu. Vì cô không muốn tôi gây phiền phức cho cô, nhưng có lẽ là tôi sẽ không đến đây để tìm gặp cô nữa. Có điều tôi muốn xin phép cô một việc được không? Việc gì? Hàng này đối với tôi là cả một thế giới. Tôi yêu người con gái kia say đắm, nhưng mà tội quá đi, nàng đã chết sớm. Còn cô tuy là không có liên hệ với Hàng Ni, nhưng mà lại có một gương mặt giống hệt. Vì vậy dù mới quen sơ, tôi vẫn có một cái cảm giác như cô là một người bạn thân giao. Vì sao nữa? Đừng nói tôi... Nè, tôi muốn là cô đừng có hiểu lầm tôi thuộc cái loại đàn ông tán nhảm. Nhưng mà khi nghe cô hát, tôi nhận xét cô đừng nghĩ rằng khi mình trình bày một bản nhạc với tất cả tâm hồn như vậy là không có người thưởng thức. Cô không có nên cúi đầu trước đời sống, cũng đừng có mặc cảm tự ti. Giọng ca của cô cũng giống như chính con người của cô. Cao quý, thành thật. Cảm ơn ông Lâu. Cảm ơn ông. Thôi tôi xin phép ông, tôi phải đi đây. Mắt chết nhanh, Tiểu My muốn khóc. Nàng đứng dậy, vội vã đi ngay để khỏi phải khóc trước mặt gã con trai xa lạ. Vân Lâu ngồi yên lặng nhìn theo dáng hấp tấp của người con gái. Chàng thở dài. Dần đi. Mùa đông qua rồi xuân tới, mùa xuân mang đến niềm vui và hy vọng. Tiểu My đang ở tuổi căng đầy mạch sống, càng lúc nàng cảm thấy mình thích mộng mơ. Bây giờ tiếng hát không còn là một việc làm bắt buộc, mà nó trở thành một dân hiến. Dân hiến cho riêng một người, ai đó. Tiểu My cũng không dám nghĩ, nhiều lúc nàng tưởng tượng như chính mình là một cành hoa tươi mát. Mỗi một cánh đều ngập đầy ánh nắng và mùa xuân. Mỗi đêm khi hát xong bản nhạc cuối cùng, lúc trở về gian nhà nhỏ đầy bóng tối gió lạnh, là Tiểu My lại thẫn thờ. Nhà là nơi duy nhất để cho Tiểu My cảm thấy được an ủi bình yên sau những giờ mệt nhọc. Thế mà bây giờ, nàng bỗng thấy xa lạ quá. Một gian nhà kiểu Nhật ba gian, vách giấy đã được Tiểu My biến đổi thành vách gỗ, chắc chắn, sạch sẽ hơn, đỡ tốn kém hơn sau những cơn say thường xuyên của cha. Ba gian liền. Tiểu My và cha mỗi người ở một gian, gian còn lại là phòng khách. Nhưng khách thì năm thì mười họa mới đến một lần. do đó nó trở thành một nơi vắng lặng, chỉ dành riêng cho cha Tiểu Ni đối thoại với chai rượu nồng. Cha Tiểu Ni, một người cha yêu quý mang đến cho nàng bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu an ủi, nhưng cũng mang đến cho nàng thật là nhiều phiền muộn. Lúc ông Đường Văn Kim chưa có rượu vào, đầu óc còn minh mẫn, ông cũng biết điều đó. Hơn một lần ông đã nắm lấy tay con gái, buồn rầu rồi ông bảo: Con à, cha hứa với con à, cha sẽ bỏ rượu, cha sẽ cố gắng làm ăn đàng hoàng để mang tiền về, hầu đem lại hạnh phúc cho con. Được rồi, cha hứa với con ngay ngày mai cha sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời nghe con. Tiểu Nhi nhìn cha yên lặng, nàng biết rằng lời hứa của cha chỉ có ý nghĩa trong mấy giây đồng hồ. Quả nhiên mấy tiếng đồng hồ sau, Tiểu Nhi lại mục kích một cái cảnh ông Kim tay ôm bình rượu nghêu ngao bước vào. Tiểu Nhi nè, con gái của cha, con hãy nhìn đây, cha là một đại nhạc sĩ nha con, thiên tài nè, cha điều khiển nguyên một ban nhạc đại hợp tấu. Kìa, con có nghe không? Từ cái con nhỏ này, người ta đang hợp tấu cái bản khúc nhạc đêm khuya của cha kìa. Con có nghe không? Nghe không hả? Đôi tay ông Kim nâng cao, như đang ôm đàn trong tay, miệng nhái giọng kèn ồ ồ đọc tấu bản danh khúc của ông. Mãi đến lúc mệt mỏi, lăn ra ngủ thì mới thôi. Đời sống của ông Kim ngập đầy những giấc mộng của cơn say. Đến khi tỉnh dậy thì ông ta lại hối hận, lại khóc than buồn khổ. Một gia đình như vậy có hạnh phúc chăng? Có phải là nơi để nghỉ ngơi khi mệt mỏi, đêm nào trở về không gặp lúc cha ngủ yên, là gặp lúc ông say bè bét, lúc lại vắng lạnh vì ông không về. Tiểu Mi như một kẻ tội đồ lúc nào cũng chịu đựng trong căm nhím. Mấy hôm liền không đến Thành Vân, Vân Lâu đã tự nhủ với lòng là không nên đến đó, vì sự hiện diện của chàng ở nơi đó chẳng có nghĩa lý gì. Nơi đó không có người, chàng muốn tìm. Lòng nhủ lòng thế mà chàng vẫn sốt ruột, nhất là bóng đêm từ từ đến. Đêm sao lạnh, sao buồn, lạnh lùng, dài như hàng thế kỷ. Tối hôm ấy sau khi rời khỏi công ty quảng cáo, ăn cơm tối xong, Vân Lâu chẳng định về nhà. Suốt một ngày nắng tốt, trời đêm mát thật đẹp, chàng muốn đi lang thang. Những ánh sao trời lấp lánh, trông như chiếc áo dạ hội của Tiểu Mi. Áo của Tiểu Mi? Tại sao ta lại có một so sánh ngộ nghĩnh như vậy? Chàng nhớ đến nhiều đêm cả hai dạo bước trên phố, Hàn Ni đã thì thầm: em không thể nào sống xa anh. Nhưng bây giờ thì người xưa ở đâu? Vân Lâu lại lắc đầu. Khi ngẩng mặt nhìn lên, chàng phát giác ra mình đang đứng trước một rạp chiếu bóng ế khách. Rồi sau đó chàng lại đi lang thang, ánh đèn neon trước các gian hàng đã tắt, đôi chân cũng đã thấy mỏi. Dừng lại, không ngờ những bước chân phiền muộn của chàng lại dẫn chàng đến phòng trà Thanh Vân. Thời gian trôi qua trong yên lặng, mãi đến lúc có tiếng chân đến gần thì Vân Lâu mới quay lại. Chàng đã nhìn thấy chiếc áo dài đen điểm kim tuyến như những cánh sao trên nền trời đêm. Có một chút ngỡ ngàng, nàng đã đứng trước mặt chàng với gương mặt phiền muộn. Sự ngạc nhiên như cơn bão làm cho cả hai đều đứng bất động. Tiểu Mi lúc nào cũng là người lên tiếng trước. Chà anh Lâu, tôi cứ tưởng anh sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa chứ. Thế à? Tại sao lâu quá không thấy anh đến? Bao nhiêu người nghe cô hát chưa đủ hay sao? Không, tôi nghĩ không có ai thích nghe tôi hát cả, chỉ riêng một mình anh thôi. Anh biết không? Anh không đến là không có còn ai nữa cả. Tiểu Mi à. Mà anh đến đây làm gì vậy? Tiểu Mi à, tôi cũng không biết nữa, nhưng khi nhìn thấy cô bước ra, đột nhiên tôi tưởng là mình đang đứng đợi cô, thế thôi. Thế à? Vậy anh đến đây từ bao giờ? Tôi cũng không biết nữa. Ở đâu đến đây vậy? Tôi cũng không nhớ, tôi chỉ biết rằng tôi đã lang thang ở trên phố rất là lâu. Vậy bây giờ anh tính đi đâu đây? Tôi cũng không biết nữa, tùy cô đi. Tùy tôi ha. Vậy thì mình đến ngã khiến ngồi nha. Vâng. Vân Lâu đứng thẳng người lên, đưa Tiểu Mi tới quán, tìm một bàn khuất ngồi xuống, cả hai đều dùng cà phê. Nơi đây cuộc sống về đêm thật là thích hợp, quán mở đến hơn một giờ khuya. Cà phê đã mang ra một chút sữa, ba miếng đường cho tách cà phê của Tiểu Mi. Anh Lâu à, tôi thấy anh hơi ngộ đó. Tại sao anh lại phải cho đến ba miếng đường vô ly cà phê của tôi lận? Tôi ngại là cô sợ đắng. Ừ, anh không hỏi tôi thì làm sao anh biết chuyện tôi sợ đắng? Ừ, vì tôi cũng thế. À, anh Lâu biết không? Ừ. Tôi có một câu hỏi hơi kỳ. Thế nào? Tại sao lâu quá không thấy anh đến phòng trà? Vừa mới tụ trường cho nên tôi hơi bận. Vả lại tôi cũng nghèo. Anh còn nghèo? Ừ. Bộ anh vẫn còn sống với cha mẹ anh hả? Không, gia đình tôi ở Hương Cảng, còn tôi thì sang đây học. Tôi hơi tò mò một chút xíu. Tò mò nữa? Gia đình anh có khá không? Khá thì khá lắm, nhưng mà cha tôi và tôi có mối bất hòa cho nên tôi không có xài tiền ở nhà. Tại sao anh lại bất hòa với cha anh vậy? Xin cô, tôi xin cô đừng có hỏi cái chuyện này nha. Xin lỗi anh. Vậy thì điều ra vì sao thì anh đừng có đến Thanh Vân nữa nha. Tại vì mỗi lần anh đến đó là anh phải tốn tiền đó mà. Tại sao lại anh phải phí biết bao nhiêu tiền của vậy? Tiêu Mi à, cô làm rồi. Cô đừng có mặc cảm xem thường mình như vậy. Giọng ca của cô xứng đáng hơn là số tiền tôi mua vé nhiều. Cảm ơn anh Long. Chắc anh đang an ủi tôi. Không, nếu chỉ là những lời an ủi thì chắc chắn cô sẽ nhìn ra ngay. Tôi hiểu cảm giác của cô nhạy và bén, không ai có thể qua mặt cô được. Cảm ơn anh. Nếu anh thực tình thấy giọng ca của tôi vô giá đó, thì xin anh đừng có đến nơi rẻ tiền đó để mà mua vui bằng tiếng hát của tôi nữa. Tại sao? Nói anh đừng có cười tôi nha. Tôi sẵn sàng hát cho anh nghe bất cứ lúc nào, ở đâu, ngoại trừ là chốn phòng trà. Thật chứ, như vậy có làm phiền cô lắm hay không? Anh không hiểu ý tôi hả? Vả lại tôi cũng không muốn tạo nên một thói quen mới. Có nghĩa là không thể sống nếu mà thiếu cái tiếng hát của cô. Anh thích giọng ca của tôi đến thế hả? Tiểu My à, không phải chỉ có giọng ca thôi mà. Mà tôi còn thích cả những thứ khác nữa kìa. Thứ khác? Thứ khác là thứ gì vậy? Bản tính cứng cỏi, giàu nghị lực và... là cái tính cao ngạo của cô. Cao ngạo? Làm sao mà anh biết tôi cao ngạo? Tôi biết chứ. Ngay trong giọng hát của cô thì cô đã để lộ ra cái điều đó. Bây giờ trong hoàn cảnh bất khả kháng, cô đang tranh đấu cho lẽ sống nên... Anh đừng có tưởng là những điều anh vừa nghĩ là đúng đâu nha. Nếu tôi đã hiểu sai thì tôi xin lỗi vậy. Nhưng mà tại sao cô phải làm mặt lạ tôi vậy chứ? Thì tôi với anh chưa quen biết nhau nhiều thì đương nhiên anh phải là người lạ rồi. Nhưng mà tôi hiểu cô, vì khuôn mặt của cô đối với tôi quá quen thuộc. Anh lại nhìn khuôn mặt của tôi qua khuôn mặt của Hàn Ni. Không, đừng có nhắc đến Hàn Ni nữa. Việc đến phòng trà Thanh Vân không phải chỉ vì khuôn mặt của cô phải hiểu cho. Tiểu My à, đừng có làm mất hòa khí gì chúng ta nha. Tôi có một câu hỏi. Nhưng nếu tôi hoàn toàn không có giống Hàn Ni đó, thì liệu anh có còn đến Thanh Vân mỗi đêm nghe tôi hát nữa hay không? Điều đó, Tiểu My à, cô cũng phải hiểu là tôi quen biết Tiểu My nhờ khuôn mặt rất là gần với Hàn Ni. Bây giờ thì tôi mới hiểu. Anh đến Thanh Vân cũng chỉ vì Hàn Ni. Không, Tiểu My à, cô đừng có nghĩ như vậy mà. Nhưng đó là sự thật. Thôi, kể như cái điều cô vừa nói là đúng đi. Cô nói đúng, chúng ta quả thật là khá xa lạ nhau. Từ hôm nay, cô cứ yên tâm đi. Tôi hứa với cô là tôi sẽ chẳng bao giờ làm phiền tới cô nữa, nha. Thôi, cũng khuya lắm rồi. Để tôi đưa cô đi về đi, nha. Dạ thôi. Cảm ơn anh. Tôi đi về một mình cũng được. Không được. Tiểu My à, khuya lắm rồi. Tôi phải đưa cô về. Con gái đi một mình trong đêm không có nên. Đó chỉ là một phép lịch sự. Vâng. Anh chiêu đáo thiệt đó. Nhưng tôi không có cần. Cảm ơn anh. Cái việc đi đêm một mình đối với tôi là một chuyện thường. Cảm ơn anh nhiều. Vậy thì tùy cô đi. Tất cả kết thúc thật là nhanh. Tiểu My chợt xót xa, cố ngăn cách không còn thời gian để khỏa lấp. Trả tiền xong, cả hai mới bóc rời khỏi nhau. Gió đêm xuân nhẹ mát, đứng bên lề đối diện nhau với bao nhiêu bức xúc, nhưng ngoài mặt cả hai vẫn làm ra vẻ lạnh lùng xa lạ. Một chiếc xe taxi vụt ngừng trước mặt. Lâu lâu mở cửa xe, Tiểu My chui vào. Chào cô. Chào anh. Cánh cửa đóng sầm lại, xe lướt đi để lại đám bụi mù. Lâu lâu nhìn theo cho đến khi bóng xe khuất hẳn. cho tay vào túi quần, chàng chậm rãi bước về phía nhà. Chiếc bóng cô độc của chàng ngã dài trên đường phố vắng lặng. Kéo dài. Mỗi đêm cứ đến giờ thì đi hát, rồi hết giờ thì trở về nhà. Đời sống thật là nhạt nhẽo. Âm nhạc đối với Tiểu My giờ đây đã mất hết ý nghĩa. Nàng như một chiếc máy hát, thế cứ được vặn nút là ra tiếng. Tiếng vỗ tay càng lúc càng thưa. Nàng buồn như chiếc lá úa. Mỗi ngày nàng ngóng đợi sắp lạ, nhưng chàng vẫn biệt tâm. Không biết bây giờ gã con trai lạ lùng ấy ở đâu. Tại sao anh lại không đến nghe mình hát nữa? Chắc có lẽ anh đã quên mình rồi. Mỗi lần đứng trên bục gỗ là mỗi lần nàng lại nhớ đến lời của chàng. Nè, khi mà Tiểu My hát, Tiểu My nên đặt hết tiềm óc của mình vào bản nhạc. Đừng có sợ là không có người nghe, cũng đừng có nản lòng, đừng có coi thường chính mình. Vì giọng ca của Tiểu My cao sang lắm. Tiểu My à, sống một đời á, thì mình được bao nhiêu lần tán thưởng như vậy chứ? Nhưng tại sao anh không đến nữa chứ? Có phải chăng vì bản tính yêu nghẹn của em hay là không? Tiểu My à, tại sao ngày hôm đó My không chịu bình tĩnh một tí thì có phải giữ được bình yên hay không? Để bây giờ, Tiểu My à, hãy quên đi, hãy trở lại nếp sống bình dị như cũ đi. Vì anh ấy sẽ không đến với My nữa đâu, Tiểu My. Anh Văn Lâu, anh Văn Lâu à, anh đến đi. Em sẽ không bao giờ chối từ ý nguyện của anh nữa đâu. Anh đâu, em sẽ không bao giờ phủ nhận việc em nhớ anh hàng ngày đâu. Em rất là mong anh, rồi em sẽ hát cho anh nghe. Em sẽ giúp anh mở lại quả tim đã đóng kín. Anh Lâu, đến với em đi anh. Nhưng Vân Lâu chẳng trở lại. Chỉ thấy là Tiểu My càng lúc càng hao mòn nhan sắc. Bản tính cũng thay đổi, nóng nảy, cộc cằn. Trạng thái thấp thỏm, lo âu làm nàng khổ sở, bức xúc. Tiểu My cũng không làm sao phân tích được sự thay đổi của lòng mình. đến nỗi người cha say sưa suốt ngày cũng phải để ý. Một đêm sau cơn say, ông trở về nhà. Nè, con gái cưng của ba, Tiểu My à, lúc nãy con làm sao vậy? Ba, làm sao là thế nào? Nói cho cha nghe đi, ai làm con buồn hả? Không ai cả. Nè, nè, nè. Ê, con gái ba, con buồn quá đi, con phiền quá à. Con gái cưng của bà, ê, tại sao lại buồn? Đời á, bao giờ nó cũng vậy. Con còn trẻ đừng có ủ dột. Hay bây giờ hai cho con mình nhậu đi, uống rượu nha. Uống rồi á, má con hồng lên cho con không còn buồn nữa. Uống rượu là không còn buồn phải không ba? Nè, ê, nhậu với ba, ê, vô. Và Tiểu My bắt đầu tập uống. Đêm ấy nàng uống rất là nhiều, uống đến độ phải ói ra hết. Rồi dở khóc, dở cười, Tiểu My cũng không hiểu là tại sao mình lại khóc. Ngày hôm sau, đến phòng trà, đột nhiên Tiểu My thấy nhớ Vân Lâu lạ lùng, nhưng chàng cũng không đến. Hát xong bản nhạc cuối, nàng chán nản trở về phòng hóa trang, mệt mỏi như kẻ tội đồ. Mỗi tối có phải hóa trang thành một loại búp bê, cho bao nhiêu người ngồi ngắm. Một chiếc máy biết hát, thật là chán, thật là vô vị. Có tiếng gõ cửa. Anh bồi bàn họ Lý thò đầu vào cười nói với nàng. Chị Tiểu My, chị có khách đó nghe. Ai vậy? Thì còn ai nữa? Dạ, ông giám đốc Hình. Ông Hình? Ừ. Cả một trời thất vọng, nàng nhắm mắt lại, toàn thân nàng là một sự tan rã. Vừa định lên tiếng từ chối, thì nàng nhớ đến lời cha bảo là Tiểu My không còn trẻ, con phải vui đi chứ. Phải vui. Đúng rồi. Dạ gì mình lại phải đau khổ một cách vô lối như thế này. Thôi được rồi, nhờ anh bảo ông ấy đợi tôi một chút xíu, tôi xả ra ngay. Dạ, tôi nói ông liền nha, cô Tiểu My. Cảm ơn anh. Là tối hôm ấy, Tiểu My đi với ông Hinh đến nhà hàng Trung ương, nhảy cũng rất là nhiều, ăn cũng rất là nhiều, những nụ cười lớn làm trái tim rộng mở. Tiểu My hút thử một điếu xì gà, những tiếng ho sặc sụa của nàng càng làm cho không khí vui nhộn thêm. Đấy chỉ mới là một bắt đầu. Sau đấy thì Tiểu My lại đi phố nhiều lần với ông Hinh. Ông Hinh lúc thiếu thời, vì hoàn cảnh nghèo khổ đã phải lăn lộn để lập sự nghiệp. Bao nhiêu gian khổ ông mới có địa vị ngày hôm nay. Bây giờ thì ông là giám đốc nhiều công ty lớn, con cái nên người, ông cũng đã trên 50. Giờ ông nghĩ ông có quyền hưởng thụ đời sống, thừa tiền biết cách hưởng thụ. Bên cạnh lúc nào cũng có một cô bạn trẻ đẹp. Những người bạn gái đi cạnh ông bao giờ cũng thuộc hạng lẳng lơ vòi tiền. Vì ông là con người từng trải, suy tính rất kỹ. Nhiều lúc gặp những cô khó tính khước từ lời mời, ông cũng không giận, chỉ cười rồi nói. Nếu không thích thì thôi, tôi không thích cái chuyện miễn cưỡng đâu. Có đi chơi với ông Hinh, Tiểu My mới hiểu được bản tính của ông. Nàng thấy vừa thích thú lẫn kính trọng. Đi phố dùng cơm tối, đi nhảy, nhiều lúc ông Hinh còn đem xe đến đưa đón nàng đi hát. Nên ông hiểu khá rõ hoàn cảnh hiện tại của gia đình Tiểu My. Có lần ông định giúp đỡ nàng, nhưng nàng đã thẳng thắn cự tuyệt. Dạ, cảm ơn ông Hinh. Tôi xin ông đừng làm thế, tại vì tôi đi chơi với ông là vì tôi thích, chứ tôi không có định bán thời giờ của tôi cho ông đâu. Nhưng mà tôi cũng rất là cảm ơn ông. Ông Hinh rất là phục bản tính thẳng thắn của Tiểu My, và thấy là nàng bất vụ lợi, ông càng thích chăm sóc hơn. Những cuộc đi chơi chỉ là những giờ phút giải trí đúng ý nghĩa của nó. Tiểu My đối với ông như là một người bạn, một đứa con gái yếu đuối cần được che chở. Có lần ông Hinh hỏi nàng. Cô Tiểu My à, cô không có bạn trai sao hả? Không. Để tôi làm mai cho cô nhé. Người đẹp như cô phải có một người bạn đời xứng đáng mới đúng đấy. Đó là tất cả câu chuyện giữa Tiểu My và ông Hinh. Mặc dù là hai người không có một ràng buộc nào vướng víu, như những lời đàm tiếu vẫn đến tai của Vân Lâu. Vì ghen ghét Tiểu My, họ đồn là nàng đã bắt được ông chủ bự và đã sống chung với ông ta. Trong phòng trà mọi câu chuyện cũng được thổi phồng như thế, chẳng có gì là lạ. Tiểu My cũng hiểu, nhưng mà nàng vẫn cười. Mặc họ, họ muốn nói sao cũng được, tại vì tôi chỉ sống cho bản thân tôi mà thôi, có chết ai đâu mà sợ. Và nàng tiếp tục vui chơi với ông Hinh. Cho đến một buổi tối, Tiểu My và ông Hinh đến nhà hàng Trung ương thì đêm đã khuya lắm rồi. Nhà hàng không còn bao nhiêu khách. Họ tìm một chiếc bàn gần sàn nhảy ngồi xuống ăn một vài thức ăn nhẹ, xong bước ra sàn nhảy. Ông Hinh nhảy rất giỏi, Tiểu My cũng không kém. Một bản rumba rồi một bản dance, Chữ Mi lại thích những loại nhạc xoay tròn như thế này. Nàng như một con bướm vàng nhẫn nhơ theo tiếng nhạc. Xong rồi trở về bàn. Ông Hinh đùa một câu ngắn, Chữ Mi cười to. Khi tiếng cười dứt, ông Hinh đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn gần đấy, rồi nói với Chữ Mi: "Nè, ông đằng kia cứ nhìn về phía chúng mình mãi. Cô có quen hắn không?" "Vậy hả? Ai vậy?" Chữ Mi đưa mắt nhìn theo hướng ông Hinh chỉ, nàng chợt ngỡ ngàng, nụ cười tắt phụt. Gã đàn ông kia không ai khác hơn là Vân Lâu. Không phải chỉ có một mình chàng, mà bên cạnh còn có một người thứ hai, một thiếu nữ trẻ đẹp. Hai tia nhìn chạm nhau, dưới ánh sáng mờ ảo của phòng trà, chàng có vẻ thật xa lạ. Tại sao thấy nàng mà Vân Lâu chẳng một lời chào hỏi gì cả? Đột nhiên Tiểu Mi thấy Vân Lâu đứng lên, nàng tưởng là chàng sẽ tiến đến bên mình, nhưng nàng đã lầm. Vân Lâu cúi xuống nói nhỏ với người bạn gái, rồi họ cùng bước ra sân nhảy. Ban nhạc chơi điệu mambo thật hay. Tiểu Mi nhìn theo họ, hai người âu yếm đưa nhau đi theo tiếng nhạc thật là tình tứ. Cúi mặt nhìn xuống, Tiểu Mi hít một ngụm trà. Hèn gì mà hắn không chịu đến. Sao, cô có quen với hắn hay không? Có, thỉnh thoảng hắn có đến Thanh Vân nghe nhạc. Thôi mình nhảy một bản nhé. Cả hai bước ra sàn nhảy. Không hiểu là tại sao Tiểu Mi bỏ đi khoảng cách hàng ngày. Nàng tỏ ra thật là âu yếm, tựa đầu lên vai ông Hinh, cười nói luôn miệng, líu lo như chim oanh. Mấy lần lướt nhanh qua người Vân Lâu là mấy lần nàng khiêu khích. Vân Lâu vẫn thờ ơ xa lạ. Cô bạn gái của chàng có đôi mày đen, đôi mắt to, chiếc miệng xinh. Tuy là không xuất sắc lắm, nhưng cũng đủ hấp dẫn người khác phái. Bản nhạc vừa dứt là Vân Lâu trở lại bàn, trong khi Tiểu Mi và ông Hinh tiếp tục thêm bản cha cha cha. Thái độ của nàng hoàn toàn vui vẻ, cởi mở. Vân Lâu chần nữ chiêu đãi đang đến gần nhờ mua gói thuốc lá. Mãi một lúc sau thì hai người lại ra về. Lúc bây giờ là mùa xuân, những cánh đỗ quyên rộn rã nở khắp bùng hoa thành phố. Ai hiểu được tâm sự của mỗi một người, vì cả hai cứ mãi lo nghĩ riêng tư. Vân Lâu chỉ vì Vân Lâu thì cứ bối rối, đầu óc quay cuồng với bao hình bóng. Hàng Ni à, Tiểu Mi à, Hàng Ni thì tại sao mất quá sớm, còn Tiểu Mi thì cô ta lại sa đọa như thế này. Trong nhà hàng, Tiểu Mi đưa mắt nhìn theo Vân Lâu, nàng chợt nhũn người ra như quả bóng xì hơi. Ông Hinh nói với nàng mấy câu mà Tiểu Mi chẳng nghe thấy gì cả. Tiếng nhạc vang lên, một nữ ca sĩ ra hát bản Trên Ngọn Tình Sầu. Tiểu Mi khép mắt lại với nỗi buồn nàng hát. Mãi một lúc thì người hầu bàn mang đến cho nàng một mảnh giấy. Mảnh giấy với nét chữ của Vân Lâu sau khi chàng ra về để lại. Tim đập mạnh, nàng mở ra đọc nhanh. Tưởng ai là đó hoa sen, không ngờ là đó hướng dương giữa trời. Anh Lâu, tôi hận anh, tôi hận anh. Tại sao anh dám sỉ nhục tôi? Anh đừng tưởng anh cao quý. Tiểu Mi, chẳng qua anh cũng chỉ là một quân tử giả hiệu mà thôi. Tiểu Mi, cái gì thế hả Tiểu Mi? Cái gì thế hả Tiểu Mi? Không có gì cả, chúng ta ra nhảy nhé. Thôi, chúng ta về đi, cô cần phải nghỉ ngơi, hình như cô hơi mệt đấy. Tôi không mệt, tôi không muốn về nhà đêm nay, tôi muốn đi chơi với ông suốt đêm. Tiểu Mi à, gã con trai ban nãy là bạn cô phải không? Không phải, tôi không bao giờ có một nữ bạn trai như thế. Tôi muốn uống rượu. Đứng dậy đi Tiểu Mi, để tôi đưa cô về nhà. Ông Hinh, ông không thích đi chơi với tôi nữa à? Tiểu Mi, cô phải bình tĩnh, đừng ngu si như vậy cô à. Cô còn trẻ đẹp, đàn ông trên đời này khó tin cậy kể cả tôi nữa. Nhưng tôi không muốn hại cô, nhất là tính tình cô dễ thương quá. Về nhé, đừng có sai lầm mà thiệt thân đó. Ông Hinh, tôi hiểu rồi. Dân, tôi về. Cô yêu cậu ấy lắm phải không? Yêu à? Có thể tôi đã từng mến mộ, từng cảm thông với anh ta. Nhưng yêu thì tôi không biết tôi đã yêu chưa nữa. Tôi cũng không biết. Có điều bây giờ thì tôi thấy tôi giận hắn lắm. Tôi hận hắn. Nhưng người trẻ tuổi thường dễ ngộ nhận trong vấn đề ái tình lắm. Tiểu Mi, cô đừng ấn nãy quá mà hối tiếc sau này đó. Nhìn đường phố đầy xe qua lại, Tiểu Mi như một kẻ xa lạ. Đột nhiên nàng cúi xuống ôm mặt khóc. Nỗi đau khổ ẩn ức từ tận cùng đáy tim như được dịp tuôn trào ra ngoài. Nàng khóc cho đỡ tủi thân. Tiểu Mi, Làm sao thế hả Thúy My? Thế là Thúy My không còn giấu giếm được gì nữa. Vừa khóc, nàng vừa kể lể tất cả câu chuyện giữa nàng và Vân Lâu cho ông Hinh nghe. Một mối tình nhiều, uẩn khúc. Xin nói